Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1196. Chương 1196. Mở tiệm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Vạn Phong đem chiêm linh và chiêm thạch đầu ôm đến trên giường đất. Ở bên cạnh mình một bên một cái. Hàn Quảng Gia và Chiêm Hồng Quý ngồi chung một chỗ. Xem bộ dáng kia là chuẩn bị liền hai ly. Vạn Phong ngày hôm nay không có mua bia cũng chỉ cách xa rượu trận. Không nhúng vào, An Lệ Chi cũng bị Vạn Phong gọi lên bàn. Bắt đầu ăn cơm. Huệ đệ, ngươi không uống rượu. An Lệ Chi gặp Vạn Phong bưng lên một chén cơm. Kinh ngạc hỏi, Vạn Phong lắc đầu. Ta không uống rượu. Vậy không hút thuốc lá, cơ hồ coi như không hút đi, trừ một ít tình cảnh xã giao bên ngoài cơ hồ không hút. An Lệ Chi mượn đề phát huy, ngươi xem người ta tiểu vạn huynh đệ, rượu cũng không uống khói cũng không rút ra. Lại xem ngươi, ta thế nào, hắn đó là còn trẻ, lại qua 2 năm cái gì cũng học được. Tới Hàn huynh đệ, hai anh em ta uống một hớp đừng nghe phụ nữ. Chiêm Hồng Quý cầm ra lớn nam tử chủ nghĩa sức mạnh. An Lệ Chi khí được biểu môi một cái. Chiêm Hồng Quý và Hàn Quảng Gia cạn ly. Vạn Phong ở cho chiêm linh và chiêm thạch đầu trong chén kẹp đồ hộp thịt. Ngươi một khối, ngươi hai khối. Ngươi một khối, ngươi hai khối. Chiêm thạch đầu lớn tiếng kháng nghị. Không có làm hay không? Tại sao tỷ tỷ hai khối ta mới một khối? Tỷ tỷ ngươi không phải lớn, ngươi không phải nhỏ sao? Ta nhỏ thế nào? Ta cái tôi có thể ăn nha. Chiêm thạch đầu không cho là nhục phản lấy làm vinh. Ta liền nói ngươi là nhỏ phế vật sao? Ngươi còn không thừa nhận. Có thể ăn và phế vật có quan hệ thế nào? Làm sao không quan hệ? Có thể ăn có phải hay không thùng cơm? Thùng cơm bình thường đều là phế vật. Chiêm thạch đầu mê hoặc. Thật giống như sự việc có chút không ổn. Có thể ăn chính là thùng cơm. Thùng cơm chính là phế vật. Bây giờ còn muốn không muốn hai khối. Chiêm thạch đầu cân nhắc để cân nhắc đi. Vẫn là cảm thấy muốn so với thích hợp. Vì vậy nhỏ giọng nói. Muốn. Vạn Phong ha ha cười cho hai đứa nhỏ người một người lấy một chén nhỏ. Hai đứa nhỏ người vui vẻ mặt mày hớn hở. Vừa ăn được hết sức phấn khởi còn vừa trách trách hô hô. Ở bọn hắn đầu nhỏ bên trong, đây là ăn Tết đãi ngộ. Đứa nhỏ rốt cuộc vẫn là đứa nhỏ. Bụng nhỏ ngủ gật hơn, chỉ chốc lát sau liền đem bụng dưới lắp đầy. Lại một lát sau hai cái lặt vặt đã óc chìa vào óc nằm ở trên giường đất ngủ. An Lệ Chi kéo qua một cái chăn cho hai cái đứa nhỏ đậy lại. Mặt đầy hiền hòa. Bên này hai cái đứa nhỏ đã ngủ, bên kia Chiêm Hồng Quý và Hàn Quảng Gia vậy đi ba ly. Bắt đầu núi Nam biển Bắc mù trò chuyện, ta nói vạn huynh đệ, các ngươi ở nơi này mạn cát tha rốt cuộc muốn làm gì tới. Tiếp thuyền, âu đúng rồi tiếp thuyền, ngươi nói qua ta quên. An Lệ Chi bất mãn nói một câu, ngươi uống nhiều rồi làm sao, lại bắt đầu bừa bãi. An Lệ Chi nói chưa dứt lời. Nói một chút Chiêm Hồng Quý lại uống một hớp. Chúng ta từ đối diện nhập cảng một thuyền đậu nành. Nơi này không phải cách được gần không? Bọn Tây thuyền trực tiếp từ Bohori lại tới. Không cần đi Phủ Viễn bến cảng. Từ Khabarov đến Phủ Viễn bến cảng là 65 cây số. Mà Mạn Cát Tha cách Khabarov mới 20 cây số. Các ngươi từ bọn Tây bên kia thu đậu nành bao nhiêu tiền? 0,5 kg. Người phụ nữ quan tâm đều là lợi ích thiết thực đồ. Bao nhiêu tiền 0,5 kg? Vạn Phong nơi nào biết. Những thứ này đậu nành là coi là ở đó triệu đồng rúp bên trong. Chính là một thêm đầu. Chúng ta bên này đậu nành năm nay giá thu mua là bao nhiêu tiền nha? Vạn Phong không trả lời mà là hỏi ngược một câu. Một mao 90,5 kg đi. Chúng ta thu so tiện nghi này không thiếu. Hợp thành NDT có thể tiện nghi 89 điểm đi. Vạn Phong thuận miệng nói liều. Bọn Tây bên kia đậu nành như thế tiện nghi nha. Chúng ta nơi này đậu nành trung bình mẫu năng lượng sản xuất đạt tới 200 kg sao? An Lệ Chi lắc đầu một cái. Năm nay không đạt tới. Phỏng đoán cũng chỉ hơn 175 kg đi. Mẫu sinh 175 kg đây đã là tốt thu thành. Hắc Long Giang bình thường năm nhức đầu đậu cũng chỉ mẫu thu hoạch 150 kg. Vượt qua 200 kg chính là được mùa năm. Một mẫu đất thu vào 60-70 đồng tiền. 7 mẫu nửa có thể bán hơn 500 khối. Trừ phân hóa học hạt giống thuốc trừ sâu nhân công bên ngoài còn dư lại sao? Chiêm Hồng Quý buông xuống ly rượu than thở một tiếng. Thích hợp qua đi, còn có thể làm sao? Chiêm đại ca, người tại sao không đi ra làm chút mua bán đâu? Tử thủ cái này mấy mẫu không tiền đồ nha. Làm mua bán, ta có thể làm gì mua bán nha? Chiêm Hồng Quý xem mình cánh tay trái. Lại tăng lên thở dài thanh âm. Ta cho ngươi ra chủ ý. Rời đến thành núi công xã ở. Chọn một địa phương tốt ở bên đường mở tiệm tạp hóa. Bảo đảm so ngươi trồng cái này mấy thưởng mạnh. Chiêm Hồng Quý một mặt nghi ngờ. Mở cửa hàng. Đúng nha. Ta nhìn. Các ngươi nơi này mở tiệm người vô cùng thiếu. Ta nhớ chúng ta từ thành núi lúc tới. Thành núi trừ cung tiêu xã lấy là liền một nhà mở cửa hàng. Ngươi nghe lời ta đem nơi này nhà bán đến thành núi công xã đi mua một bộ bên đường nhà. Mở cửa hàng, ta bảo đảm ngươi một năm tối thiểu được lợi 2-3 ngàn trở về. Liền mở tiệm nhỏ có thể được lợi. Như vậy hơn, An Lệ Chi đầu tiên bày tỏ một chút giật mình. Ta cái này còn là bảo thủ phỏng đoán. Tương lai mở tiệm người càng ngày sẽ càng hơn. Cơ hồ có thể đạt tới mỗi một thôn đều có tiệm nhỏ trình độ. Đến lúc đó ngươi liền kiêm làm bán xỉ. Một năm được lợi hơn 10 ngàn đều không phải là chuyện. Còn không ra nhiều ít lực. Ngươi còn cái gì cũng có thể thích hợp liền. Tốt biết bao, được lợi hơn 10 ngàn. Đây là liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự việc. Chiêm Hồng Quý chưa từng làm đồ chơi này. Cảm giác có chút không tưởng tượng nổi. Ngươi nghe ta bảo đảm được. Nếu là mở tiệm phải cần nhiều ít tiền vốn nha. An Lệ Chi động tâm. Bắt đầu hỏi thực chất vấn đề. Vạn Phong vậy không có mở qua cửa hàng. Bất quá hắn bây giờ thường xuyên tay máy vật liệu biết rất nhiều vật phẩm giá cả. Vì vậy phỏng đoán cũng có thể phỏng đoán cái 8-9 phần 10. Giai đoạn trước chủ yếu kinh doanh rượu thuốc lá kẹo trà những thứ này thực phẩm phụ phẩm mang kèm. Chút đầu kim tuyến não đồ dùng hàng ngày. Ta phỏng đoán 2 ngàn hơn đồng tiền là có thể đem tiệm cây đem đứng lên. Muốn 2 ngàn nha? Nào có nha? An Lệ Chi mới vừa nhóm lửa miêu lòng lại dập tắt. 2 ngàn vẫn chỉ là mở tiệm tiền. Ngươi đến thành núi công xã muốn mua hoặc là làm mướn nhà đi. Đây cũng là một khoản chi phí. Không có 4-5 ngàn đồng tiền căn bản là đừng nghĩ mở tiệm. Nhà nàng đừng nói 4-5 ngàn. Chính là 4-500 nhà nàng cũng không có. Tiền không là vấn đề. Các ngươi lập tức sẽ được lợi một khoản tiền. Có Vạn Phong như thế cái thần tài ở tại nhà hắn. Kiếm chút tiền không giống chơi như nhau sao? Lập tức sẽ được lợi một khoản. Đi nơi nào được lợi nha? Chờ thêm 2 ngày ta cho ngươi cái mua bán. Ngươi chỉ phụ trách chạy một chút chân là được. Đến lúc đó ta cho ngươi 10% tiền thù lao. Cuộc mua bán này làm thành ngươi được lợi cái mở tiệm tiền trên căn bản là đủ rồi. Chiêm Hồng Quý, đầu óc mơ hồ. Làm gì mua bán có thể được lợi ra 3-4 ngàn nguyên. Mở tiệm chuyện trước để một bên. Ngày mai làm việc trước sống giết heo sự việc. Sáng mai ngươi được tìm mấy người đem heo bắt trở lại. Tẩu tử ngày mai ngươi không cần xuống đất. Ngày mai buổi sáng ngươi ngay tại nhà làm việc con heo này là được. Không dưới, nhà ta bản thân cũng không đuổi chuyến. Lại không dưới không phải càng làm trễ nãy sao? Điểm này An Lệ Chi cũng buồn chết. Chậm trễ nữa nửa ngày thì càng làm trễ nãy. đất của nhà ngươi ngày mai sẽ có người tới làm. Cùng heo giết chết phách đem tốt lắm. Ngươi liền phụ trách buổi trưa là một bữa cơm là được. Trưa mai sẽ có người ở chỗ này ăn cơm. An Lệ Chi nghi ngờ. Heo giết xong vậy không là liền lôi đi sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS. tiuyencv.com/titan-nối-cung-nối-long-nối-csi-vuong-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.